Thành thần từ nguyên thủy bộ lạc bắt đầu. Tác giả, Cửu Yê, thực hiện, Thư viện báo, chương 117, tiêu diệt. Hơn 2.000 người tại thấp tráng thủ lĩnh dẫn đầu hạ điên cuồng chạy trốn. Mặc dù là chạy trốn, nhưng cũng không tính chạy trối chết. Chí ít bọn hắn sẽ mang lên một chút thụ thương long bộ lạc chiến sĩ. Tham Lang yên lặng theo dõi kỳ biến, trước không nên gấp gáp, nếu như địch nhân xác thực chạy trốn, liền săn bắn còn lại long bộ lạc chiến sĩ, những cái kia chạy trốn. Cuối cùng lại nói, trên chiến trường còn có hơn 2.000 long bộ lạc chiến sĩ tại chiến đấu. Lúc này truy kích địch nhân, hiển nhiên không thích hợp, gãy đuôi cầu sinh, cũng là vẫn có thể xem là một cái phương pháp. Đệ Ngũ Huyền thầm nghĩ, ánh mắt nhìn về phía mặt sẹo chiến sĩ trong tay hổ linh đao. Lần trước không thể đem cây đao này lưu lại, trong lòng của hắn liền khó chịu. Lần này nhìn đến, dù sao cũng nên có thể lưu lại đi. Mặt sẹo chiến sĩ cũng phát hiện thấp tráng thủ lĩnh cái kia một đội người dị dạng. Nhưng hắn lúc này đã xông cực sâu, Nguyệt Đồ Đằng chiến sĩ lại một mực ở bên cạnh hắn. Hắn muốn đi cũng đi không được. Hắn dùng mình ngu dốt đại não suy nghĩ kỹ một trận, mới hiểu được thấp tráng thủ lĩnh ý tứ. Hợp lấy ngươi để cho ta xông, là vì để ngươi chạy. Cái phản ứng này thực sự có chút chậm. Lúc này lại nghĩ hối hận, đã chậm. Nhật Đồ Đằng thủ lĩnh cùng Lục Đại thủ lĩnh cũng chạy tới, cùng một chỗ vây công mặt sẹo chiến sĩ. Hắn bại tướng đã dần dần hiển lộ, giống mặt sẹo chiến sĩ sau lưng huyền hắc kiếm xì hổ thân ảnh gầm thét liên tục. Nhưng cái gì cũng không cải biến được, Lục Đại thủ lĩnh người chỉ huy ngày Nguyệt Đồ Đằng thủ lĩnh, căn bản không cùng hắn tử đấu, chỉ là du tẩu vây khốn hắn, không ngừng tiêu giảm lực chiến đấu của hắn. Long bộ lạc thủ lĩnh cực kỳ quả quyết a, Thương Vu nói. Tay phải tại gia thú trên liền chút, thấp tráng thủ lĩnh mang theo một đội người dần dần biến mất tại trên bức họa. Ca ca thắng, Tân hưng phấn nói, nàng là ca ca chiến thắng vui vẻ, cũng vì hỏa bộ lạc chiến thắng vui vẻ. Dù là nàng ban sơ là lấy thân phận làm nô lệ tiến vào hỏa bộ lạc, nhưng ở ca ca lên làm thủ lĩnh về sau, nàng đối hỏa bộ lạc cừu hận đã biến mất. Chỉ là chưa nói tới có hảo cảm gì mà thôi. Phía dưới chiến đấu vẫn tại tiếp tục, long bộ lạc chiến sĩ mang theo nồng đậm oán khí chém giết, nghênh đón tứ phía địch nhân tiến công. Lang bộ lạc cũng gia nhập chiến đoàn, thỉnh thoảng tại địch nhân trong đội ngũ trùng sát chia cắt. 500 người vẫn như cũ là nổi bật nhất một đội. Bọn hắn phân tán ra đến, mấy người tạo thành một tiểu đội, có cung tiễn thủ, thuẫn bài thủ, trường thương tay, tạo thành từng cái tiểu trận cho tiêu diệt địch nhân. Bọn hắn chiến quả huy hoàng nhất. Tiếp theo là hỏa bộ lạc âm dương đồ đằng chiến sĩ. Đội ngũ của bọn hắn khổng lồ nhất, số người nhiều nhất, mang tới lực sát thương lớn nhất. Nguyệt Đồ Đằng chiến sĩ xếp ở vị trí thứ ba. Bọn hắn đều cầm trong tay trường thương. Tại chiến đấu như vậy bên trong rất có ưu thế. Đối mặt tán loạn địch nhân có thể cận thân công kích. Chính lợi tại bọn hắn tác chiến. Lang kỵ binh giết địch ít, nhưng tác dụng rất lớn. Dưới sự chỉ huy của Đệ Ngũ Huyền không ngừng tách ra muốn tụ tập cùng một chỗ địch nhân. Ta muốn giết ngươi, mặt sẹo chiến sĩ đã triệt để điên rồi. Hắn liều mạng trên từng đống vết thương, liều mạng hướng về Nguyệt Đồ Đằng thủ lĩnh tiến công. Nguyệt Đồ Đằng thủ lĩnh bị đánh liên tục bại lui. Nếu không phải Lục Đại thủ lĩnh thỉnh thoảng giúp nàng kháng một chút, đoán chừng lúc này đã bị đánh cho tàn phế. Đây chính là kinh nghiệm chiến đấu không đủ. Nếu là đổi thành 500 đầu người lính cầm thị huyết thương, nhất định sẽ không đánh thành dạng này. Siêu. Một đạo tản ra hào quang óng ánh mũi tên từ xảo trá góc độ bắn về phía mặt sẹo chiến sĩ. Mũi tên từ Lục Đại thủ lĩnh tay trái dưới tấm chắn xẹt qua. Mặt sẹo chiến sĩ nhìn thấy thời điểm, mũi tên đã gần ngay trước mắt. Phốp, mũi tên xuyên qua mặt sẹo chiến sĩ cánh tay phải, mang đi một mảng lớn huyết nhục. Lạch cạch, hổ linh đao rơi xuống đất. Mặt sẹo chiến sĩ sau lưng hư ảnh trong nháy mắt biến mất. Hắn cùng hổ linh đao liên hệ cũng đã biến mất. Nguyệt đồ đằng chiến sĩ sửng sốt một chút. Nàng không nghĩ tới có như thế thời cơ tốt xuất hiện. Đợi nàng kịp phản ứng, mặt sẹo chiến sĩ đã phải dùng tay trái nhặt lên hổ linh đao. Thời khắc mấu chốt, một thân ảnh đột nhiên vọt tới trước. Là lục đại thủ lĩnh. Hắn dũng mãnh giơ mai rùa vọt tới mặt sẹo chiến sĩ. Đây là phi thường nguy hiểm động tác. Nếu là mặt sẹo chiến sĩ tại hắn cận thân trước nhặt được hổ linh đao, hắn rất có thể bị phản sát. Nhưng mà hắn nắm giữ thời cơ vừa vặn. Tại mặt sẹo chiến sĩ nhặt lên hổ linh đao trước, tấm chắn đã đụng trên mặt của hắn, trực tiếp đem hắn đụng vào. Đồng thời lục đại thủ lĩnh dưới tay phải chép, trong nháy mắt quơ lấy trên đất hổ linh đao. Giống, hổ linh đao bên trên truyền đến một tiếng hổ khiếu. Cực nóng đồ đằng chi lực phát ra muốn thiêu đốt lục đại thủ lĩnh. Cho ta thành thật một chút. Đệ ngũ huyền tại đồ đằng bên trong gầm thét, đồng thời điều động đồ đằng lửa cách không bay về phía lục đại thủ lĩnh. Vây quanh hắn, thủ hộ hắn, bị đồ đằng lửa vây quanh lục đại thủ lĩnh hoàn toàn không sợ hổ linh đao. Hắn thậm chí dùng mai rùa đập hổ linh đao mấy lần. Thẳng đến hắn đàng hoàng thu hồi đồ đằng lực lượng, nếu như ngươi không thành thật điểm, ta không ngại đập nát ngươi. Người thằng ngu, đệ ngũ huyền hướng hổ linh đao quát. Trên thực tế hắn căn bản không nỡ đập nát hổ linh đao. Đây chính là một kiện linh khí. Toàn bộ hỏa bộ lạc cũng mới có hai kiện. Mất đi hổ linh đao, mặt sẹo chiến sĩ tựa như lão hổ mất đi răng nanh. Nguyệt đồ đằng thủ lĩnh lần này không tiếp tục bỏ lỡ thời cơ. Đi nhanh tiến lên, trường thương trong tay cấp thứ. Phốp. Thị huyết thương xuyên qua mặt sẹo chiến sĩ cổ họng. Cô cô cô, máu tươi như là nước suối đồng dạng hiện lên. Thị huyết thương điên cuồng hút lấy máu tươi của địch nhân, để thân súng dần dần trở nên xích hồng. Theo mặt sẹo chiến sĩ chết đi, địch nhân đã mất đi chiến lực mạnh mẽ nhất. Mặc dù vẫn như cũ điên cuồng chống cự, nhưng vô luận khí thế hay là thực lực đều kém xa trước đây. Lục đại thủ lĩnh, ngày nguyệt đồ đằng thủ lĩnh nhao nhao xông vào chiến trường. Địch nhân sau cùng chống cự cũng biến thành phí công. Siêu siêu siêu, nhật đồ đằng thủ lĩnh mỗi một tiễn đều sẽ mang đi một cái mạng. Hắn là trên chiến trường lãnh khốc nhất sát thủ. Đông, phốp, lục đại thủ lĩnh xông vào trận địa địch. Mai rùa mang đến cho hắn cường đại phòng ngự, để hắn có thể không chút kiêng kỵ huy động hổ linh đao giết địch. Dù là hổ linh đao không có phát ra đồ đằng chi lực, nhưng kia kiên cố thân đao vẫn như cũ là lục đại thủ lĩnh cung cấp không ít thuận tiện. Hắn còn không phải kinh khủng nhất thuộc về nguyệt đồ đằng thủ lĩnh. Có lẽ là bởi vì trước đó thất thần mà tức giận, có lẽ là nghĩ biểu hiện ra thực lực của mình. Nàng không để ý địch nhân lưỡi dao ra thân, điên cuồng nghiền ép thị huyết thương bên trong đồ đằng chi lực. Tại địch nhân trong trận doanh mang theo trận trận gió tanh mưa máu. Long bộ lạc chiến sĩ tại tử vong, nhưng không có người đầu hàng. Không biết là long bộ lạc vinh quang để bọn hắn sẽ không lựa chọn đầu hàng, vẫn là long bộ lạc khắc nghiệt chế độ ước thúc bọn hắn. Thẳng đến người cuối cùng chiến tử, long bộ lạc chiến sĩ cũng không ai giơ lên cờ trắng, quỳ ở trước mặt mọi người. Khi ồn ào náo động chiến trường triệt để an tĩnh lại thời điểm, đại địa đã bị máu tươi nhiễm đỏ, tiếng gió vù vù tựa như tại vì người chết khóc lóc kể lể. Đệ ngũ huyền nhìn qua trong mắt vẫn như cũ hưng phấn không thôi các chiến sĩ, tâm tình không thể nói nặng nề, nhưng cũng không có gì hưng phấn. Vui sướng cảm xúc, giết địch 1000, tự tổn 800, Long bộ lạc chiến sĩ chống cự hung ác như thế, chết đi hỏa bộ lạc chiến sĩ đồng dạng không ít, quét dọn chiến trường, cứu chữa thương binh, lang đồ đằng, còn muốn mời người đi xem một chút chạy trốn địch nhân. Chúng ta một hồi lại thương nghị một chút phải chăng truy kích. Lục đại thủ lĩnh chỉ huy các chiến sĩ hành động, đồng thời là lang kỵ binh an bài nhiệm vụ mới. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuyên cv.com hương. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.